Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 88, điên cuồng vơ vét, góc truyện audio.com. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bốn gia hỏa đó nếu là chỉ cướp đồ thì thôi. Nhưng bởi vì sợ Hách Liên Vũ Tử sau khi trèo lên cành cao trả thù, lại muốn giết người diệt khẩu, nhưng cuối cùng lại lúc sắp tới thời khắc đại công cáo thành. Còn chưa phản ứng thì đã đi đời nhà ma, sắp chết cũng không biết là bị ai giết. Trần Hạo mang theo Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật, thân như quỷ mị nhanh chóng rời xa nơi thị phi đó. Sau khi xác định chưa bị ai phát hiện, khuôn mặt căng thẳng mới buông lỏng xuống, tìm một góc ẩn nấp, thở ra một hơi thật dài, buông ra hai người, lạnh mặt, chân thật đáng tin nói. Khoanh chân ngồi xong, ta giúp các ngươi chữa thương. Vừa nói, Trần Hạo vươn hai tay, đặt ở trên mệnh môn của Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật. Nguyên lực hùng hồn mênh mông giống như ẩn chứa một tia năng lượng kỳ dị, cuồn cuộn trào vào trong cơ thể hai người. Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật vốn định nói cái gì, nhưng chỉ có thể ngậm miệng, trong ánh mắt đều hiện lên một tia cảm kích, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn họ rất rõ ràng, bây giờ thời gian quý giá bao nhiêu. Huyền Hoàng bảo khố mở ra, có ai không phải đang liều mạng tầm bảo, nhưng Trần Hạo thế mà lông mày cũng không nhíu một cái. Liền hao phí nguyên lực của mình giúp bọn họ chữa thương. Càng làm hai người khiếp sợ là, ở dưới Trần Hạo khống chế nguyên lực ẩn chứa năng lượng kỳ dị kia, hai người phát hiện thương thế của mình lại lấy tốc độ cực kỳ kinh người khôi phục. Hiệu quả so với quang mang bảy màu lúc trước cũng tốt hơn mấy lần. Đi, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, thương thế tương đối nhẹ của Hách Liên Vũ Tử đã hoàn toàn khôi phục. Mặc Vũ Giật trừ bị thương nặng chỗ vai trái gãy xương, cũng cơ bản khôi phục, ít nhất là hành động đã không trở ngại. Giờ phút này, Trần Hạo buông lỏng ra hai người, nói thẳng, tuy hai người đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng biết giờ phút này cũng không phải là lúc hỏi, cướp đoạt bảo bối mới là quan trọng nhất. Hoành hoành hoành, đây là của chúng ta, ai dám cướp. Giống, tiếng giống loạn tùy ý có thể nghe thấy, người với người tranh đoạt, người cùng thú đại chiến, đều bởi vì phát hiện bảo bối, mà hoàn toàn kích hỏa bùng nổ, từng cái tiểu đội thực lực tương đương tranh đến đầu rơi máu chảy. Điên cuồng mà lại hỗn loạn. Bảo khố khổng lồ như thế, vô số cung điện, lẽ ra nên là ai làm việc nấy, cắm đầu phát tài lớn mới hợp đạo lý, quả quyết không nên ở thời điểm cánh cửa lớn rất nhiều cung điện đều chưa phá vỡ, đã bắt đầu tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, cửa lớn những cung điện này đều ẩn chứa cấm chế cực kỳ cương đại. Phá vỡ cấm chế tựa như cần thực lực cùng vận khí rất mạnh, khiến cho rất nhiều người không thể lâm thời liên thủ tổ đội. Mà ở thời điểm phát hiện có người phá vỡ cung điện, lại như ong vỡ tổ lao vào. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật mới gặp cướp đoạt. Xuyên qua từng chỗ đám người kêu loạn, Trần Hạo mang theo hai người thẳng đến sâu phía trong, xâm nhập một chút nữa. Không bao xa nữa, trong đầu Trần Hạo, thần hồn đạt được khôi phục thật lớn, tham bảo kiếm linh cũng chưa hoàn toàn ẩn nấp đi, mà là thường thường ở trong đầu Trần Hạo nói chuyện, cảm ứng vị trí cung điện dao động tương đối lớn, chỉ dẫn Trần Hạo, Huyền Hoàng bảo khố đối với bảo khố tham bảo kiếm linh từng gặp tuy nói không tính là cái gì. Nhưng nay khác xưa, chủ nhân đã biến thành Trần Hạo loại mao đầu tiểu tử mới xuất đạo này. Có thể nói là một nghèo hai trắng. Huyền Hoàng bảo khố này, không thể nghi ngờ đó là một món tài phú lớn vô cùng. Vù vù vù, Trần Hạo mang theo hai người rốt cuộc không xâm nhập nữa. Đi tới trước cửa một tòa cung điện khổng lồ, mà theo tới gần cửa lớn, Mặc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử phát hiện, cái cửa lớn này lại là tản ra tinh thạch hàn mang màu lam. Rõ ràng so với cánh cửa bọn hắn phá vỡ kia cường hãn hơn rất nhiều. Không cần đoán cũng biết, bảo bối trong này tất nhiên càng nhiều, càng mạnh hơn. Trần Hạo dừng bước chân, ánh mắt lóng lánh từng đạo tinh quang chăm chú nhìn một lát. Lập tức bật hơi cất tiếng, một chưởng hướng tới một cái phù văn huyền ảo phía trên cánh cửa cực lớn vỗ xuống. Hoành, từng đạo quang mang băng lam từ phía trên cánh cửa lớn lóng lánh ra. Bóng người Trần Hạo lui mạnh, nhưng đột nhiên lần nữa tới gần, từng chưởng liên miên không ngừng đánh ra. Hoành hoành hoành, thời điểm Trần Hạo liên tục vỗ đến chưởng thứ 9, đạo phù văn đó tản mát ra quang mang băng lam trở nên nồng đậm vô cùng. Bắt đầu kịch liệt run rẩy hẳn lên, rốt cuộc răng rắc một tiếng, vỡ tung ra, hoành đùng đùng, theo phù văn vỡ tung, cánh cửa dày nặng phảng phất băng tinh rốt cuộc chậm rãi mở ra. Một cỗ năng lượng dao động nồng đậm nhất thời đập vào mặt mà đến. Chỉ cần là cái khí tức này đã làm Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ giật khiếp sợ trong lòng. Đi, Trần Hạo bước vào một bước, dường như đã tiến vào thế giới băng tinh. Trong cung điện, khắp nơi tản ra quang mang băng lam, vách tường bốn phía, nóc nhà, mặt đất che kín đủ loại phù văn huyền ảo, ước chừng mấy trăm quả cầu tròn kích thước quả táo, có trong suốt màu băng lam, có màu sắc tương đối nhạt, mơ hồ có sóng nước ở trong đó dao động, có thì là ẩn chứa năng lượng dao động xám xịt phảng phất sương khói. Từng cái đều cố định ở trung tâm từng đạo phù văn. Mà ở trung tâm cung điện, nhẹ nhàng nổi lơ lửng quả cầu xanh biếc kích cỡ nắm tay. Tản ra hào quang mê ly mộng ảo, mau thu, thủy, băng, vụ, ba loại năng lượng ngưng tụ thành linh đan, thủy tinh thạch ở giữa càng là vô giá. Tham bảo kiếm linh ở trong đầu Trần Hạo có chút hưng phấn nói. Mau thu, Trần Hạo lập tức hướng về Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ giật nói. Cùng lúc nói dẫn đầu ra tay. Mi tâm một đạo tinh thần lực vô hình cũng cùng lúc khởi động. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, thân hình ba người nhanh chóng chớp động, thu từng viên linh đan. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, ba người đã thu lấy toàn bộ. Lão đại, 18 viên, 26 viên, tổng cộng 108 viên cùng một viên thủy tinh thạch. Thẳng đến lúc này khóe miệng Trần Hạo mới lộ ra một cái mỉm cười hưng phấn nói. Đều thu hồi trước, đi, ba người động tác nhanh chóng, từng cánh cửa lớn ở dưới năng lượng quỷ dị cường hãn của Trần Hạo căn bản không có bất cứ khó khăn gì. Bẻ gãy nghiền nát bắt đầu ở trong bảo khố cướp đoạt. Hơn nữa Trần Hạo giống như biết cung điện nào giá trị cao. Mỗi lần đều là thẳng đến chủ thể, thậm chí có một số cung điện nhìn như khổng lồ, lại không dừng lại chút nào, theo thu hoạch càng lúc càng nhiều. Trong ánh mắt Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ giật tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọc chất liệu đặc thù trên người chuyên môn lĩnh ở Hoàng gia Tân Tú Đường cũng dần dần phình lên. Cũng làm cho hai người hưng phấn cùng lo lắng nhà giàu mới nổi. Mặc dù thời điểm chạy cũng ôm, tựa như rất sợ bị người ta phát hiện cướp đoạt, cách trương,